Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1174, chương 1174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di nghe vậy cảm thấy nhẹ nhõm. Cô tin tưởng vào những vệ binh trung thành nhất của đất nước này. Chuyến này vất vả cho mọi người rồi. Cảm ơn, Tiểu Trịnh đáp lại cô. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Không cần phải nói lời cảm ơn. Tiến sĩ Lạc Di, trên đường nhớ bảo trọng. Lạc Di khẽ gật đầu chào hỏi. Nắm tay Ngô Tiểu Thanh đi về phía trực thăng. Đám người vây quanh hộ tống cô suốt chặng đường. Dân làng muốn đến gần để tiễn cô nhưng các vệ sĩ xua tay bảo họ đừng đến quá gần. Lạc Di đẩy Ngô Tiểu Thanh lên máy bay trước, sau đó hơi cúi người, một chân đạp lên làm trụ chuẩn bị bước lên. Bụp, đúng lúc này một tiếng S, U, N, G vang lên. Cơ thể Lạc Di run rẩy. Lạc Di, tiến sĩ Lạc Di. Một nhóm người lao tới để bảo vệ cơ thể của Lạc Di cùng nhau đẩy cô lên máy bay. Ghế lái máy bay chỉ có một ghế ngồi của phi công. La Vĩ là phó lái. Anh ta cũng nhanh chóng leo lên máy bay. Lái máy bay nhanh lên. Nhanh lên. Tiểu Trịnh không chút do dự rút S, U, N, G lục ra. Lớn tiếng ra lệnh. Phản công. Lập tức phản công. Bảo vệ tiến sĩ Lạc Di. Trong lúc hỗn loạn, Lạc Quốc Vinh điên cuồng lao về phía máy bay nhưng bị A Văn đánh vào gáy ngất xỉu và được kéo đến nơi an toàn. Bên cạnh vang lên một loạt tiếng súng. A Văn ngẩng đầu nhìn chiếc trực thăng đang bay lên. Tim đập loạn xạ, Lạc Di trúng đạn rồi. Đây quả thực là âm mưu nhắm vào Lạc Di. Trên máy bay, Ngô Tiểu Thanh sợ hãi ôm con gái. Toàn thân run rẩy, hoảng loạn, đưa chúng tôi đến bệnh viện trước đã. Bệnh viện gần nhất, Lạc Di trúng đạn rồi. Lạc Di, con đừng dọa mẹ, con sẽ ổn thôi. Lạc Di bị bao bọc đẩy lên máy bay. Cô còn chưa kịp phản ứng thì máy bay đã bay lên rất nhanh. Máy bay ở giữa không trung thì đã an toàn rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô bị Ngô Tiểu Thanh ôm chặt đến mức gần như không thở được. Giấy rùa, mẹ, bỏ con ra đã, con không sao. Ngô Tiểu Thanh nước mắt lưng tròng, trong lòng đau xót. Lạc Di, con đừng cử động, con sẽ khỏi thôi. Lạc Di cố gắng ngồi dậy. Mẹ, con không trúng đạn. Ngô Tiểu Thanh sửng sốt. Chính mắt mẹ nhìn thấy, con đang mặc áo chống đạn. Lạc Di mua mấy chiếc áo chống đạn ở nước ngoài. Cẩn tắc vô ưu, kể từ khi Phát nói cô khiến người ghen tị quá, muốn tặng cô một chiếc xe chống đạn. Cô sợ cái miệng quạ của gã nên đi đâu cũng mặc áo chống đạn. Chuyện này khó để mở miệng, có phần hơi khoa trương. Ngô Tiểu Thanh cởi áo của Lạc Di, lưng cô trắng như ngọc, chỉ có một vết bầm tím. Bà thở một hơi dài. Trái tim lơ lửng trong không trung lúc này mới lắng xuống. Nước mắt rơi đầy mặt. Đau không? Bà kinh hãi. Sao lại có người muốn ám sát con gái bà? Có một chút, Lạc Di cảm thấy mình rất có tầm nhìn xa. Nhưng không sao đâu. Tất nhiên, thói quen thận trọng trong mọi việc đã cứu cô. Trên máy bay, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. A Phượng lau mồ hôi lạnh. A Hương che lồng N, G, Ư, C đang đập thình thịch. A Vũ yếu ớt dựa vào ghế. Thầm thấy thật may mắn. Dọa C, H, E, T người rồi. Chiếc trực thăng không đi đường vòng mà bay thẳng về phía Bắc. Cuối cùng đỗ xuống sân bay Bắc Kinh. Máy bay vừa dừng lại. Xe cứu thương chạy tới. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Lúc Lạc Di xuống máy bay, cô nhìn thấy vài bóng người quen thuộc. Nhiếp Không Minh vội vàng chạy tới. Quét mắt một vòng khắp người Lạc Di. Thấy sắc mặt cô vẫn hồng hào. Ông ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nghe tin Lạc Di bị tấn công, cả người ông ấy như muốn nổ tung. Dù đã bố trí rất nhiều người bảo vệ Lạc Di nhưng vẫn không tránh được sự cố. Lạc Di mau lên xe cứu thương đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Lạc Di hơi bối rối. Cháu không sao. Nhiếp Khôn Minh lo co bị thương bên trong. Chúng ta đi kiểm tra một chút, như vậy mọi người yên tâm được. Lạc Di nhìn Ngô Tiểu Thanh đang bồn chồn không yên, nói, được rồi, tiện thể kiểm tra cho cả mẹ cháu. Trên xe cấp cứu, Lạc Di đã được kiểm tra một lượt. Khi đến bệnh viện, cô lại được kiểm tra lại toàn bộ một lượt. Nói không chừng nửa ngày chưa lấy được kết quả kiểm tra. Hai mẹ con Lạc Di được đưa vào phòng bệnh cao cấp của bệnh viện. Cần ở lại qua đêm để tiện theo dõi. Lạc Di từ chối thế nào cũng không được. Cách Trương.